Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cuộc gọi được kết nối, Bạch Nhược Lâm lập tức thúc giục gia đình nhanh chóng mua một căn nhà kiểu tứ hợp viện. Đầu dây bên kia đầu tiên là ngạc nhiên, nghĩ Bạch Nhược Lâm bị chuyện gì đó ca, nhưng Bạch Nhược Lâm liên tục khuyên bảo bọn họ phải mua. Ba, mẹ, hãy tin con một lần, làm theo lời con là không sai đâu. Con bé này, kết hôn xong rồi mà lại điên à, nhà mình đã có nhà ở rồi. Dù sao con trở về cũng sẽ chia phòng, mua cái viện cũ nát làm gì. Bạch Nhược Lâm thấy khuyên thế nào cũng không được, trong lòng tức giận vô cùng. Nhưng tiếc là cô ta không có tiền, mà bản thân cũng đang không ở thủ đô. Chỉ hận bản thân dù biết trước nhiều chuyện, nhưng không có khả năng hành động. Sau khi kết thúc cuộc cô gọi, Bạch Nhược Lâm cảm thấy chán nản một lúc lâu. Sau đó đi đến quầy bán tem. Đồng chí, cho tôi 10 bộ tem kỷ niệm con giáp. DTV tô ý núp ở góc. Chớp mắt, cô ta muốn làm giàu bằng việc sống lại đấy à? Ý tưởng cũng không tệ. Nhưng cô nhớ rằng, tem hình con gà năm 81 không bằng tem hình con khỉ năm 80. Khi đi dạo chợ đen năm ngoái, cô vừa lúc thấy người ta ra tay bán tem hình con khỉ, nên đã mua vài bộ. Lúc đó tem khỉ giá 8 phân tiền một chiếc đã tăng lên 5 mao một chiếc. Mặc dù giá trị sưu tập của tem hình con gà không cao bằng tem hình con khỉ, nhưng vì mới được phát hành, chỉ có 8 phân tiền một chiếc. Vì vậy, sau khi Bạch Nhược Lâm mua xong, cô cũng lập tức đến trước quầy và mua 10 bộ. Nhân viên bán tem bán được 20 bộ tem, thì cười híp cả mắt, vốn cho rằng nhiệm vụ năm nay không hoàn thành. Không ngờ lại bán được nhiều như vậy. Mua tem xong, Tô Ý vội vã theo sau Bạch Nhược Lâm ra ngoài phố. Hiện tại, việc buôn bán nhỏ ở thị trấn đã hoàn toàn được mở cửa. Cộng với những ngày này là năm mới, thời tiết lại đẹp, trên đường có nhiều người ra ngoài bày hàng bán các mặt hàng nhỏ hoặc đồ cũ. Bạch Nhược Lâm dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cuối cùng dừng lại trước một quầy hàng. Đồng chí, tem hình con khỉ này có bán không? Bán thế nào? Người bán hàng là một người đàn ông trung niên. Thấy có khách, lập tức niềm nở tiếp đón. Có chứ, 1 đồng 1 chiếc, sao lại đắt như vậy? Bạch Nhược Lâm thấy người bán hàng cười đùa hí hửng với mình. Vốn đã không vui, bây giờ cô ta nghe thấy giá cao như vậy thì càng thêm khó chịu. Không phải hồi năm ngoái lúc mới bán chỉ có 8 phân tiền một chiếc thôi sao? Người bán hàng không tức giận, chỉ cười đáp, đúng vậy. Lúc đó là 8 phân tiền một chiếc. Vậy sao lúc đó cô không mua? Anh, Bạch Nhược Lâm tức giận trừng mắt với anh ta. Nhưng dường như không muốn làm ầm lên. Cô ta đã xem qua vài quầy hàng bán đồ cũ xung quanh. Chỉ có quầy này có tem hình con khỉ. Bạch Nhược Lâm nghĩ việc đầu tư vào nhà lúc này đã không làm được rồi. Không lẽ lại bỏ qua tem hình con khít này? Vì vậy, cô ta hạ giọng, tôi lấy hết số này. Người bán hàng nghe vậy lập tức vui mừng. Được, được. Sau khi thanh toán, người bán hàng đột nhiên lấy một hộp từ sau lưng ra. Cô gái, tôi còn có món hàng tốt khác. Cô có muốn xem không? Bạch Nhược Lâm dừng một chút. Mở ra cho tôi xem trước đã. Người bán hàng lén mở hộp ra rồi nhanh chóng đóng lại. Đây là hàng tốt. Thật không giấu giếm gì cô, đây là món hàng tôi mua từ nhiều năm trước ở thủ đô. Luôn giữ gìn không bán vì không có cơ hội, hiện giờ thời thế tốt hơn mới dám lấy ra bán. Nhìn thấy cô trắng trẻo xinh đẹp, có vẻ hợp với loại đồ này nên mới cho cô xem. Người thường tôi không cho xem đâu. Bạch Nhược Lâm chỉ nhìn qua một cái, cảm thấy có chút động lòng. Cô ta cảm thấy chiếc vòng này trong suốt và đẹp mắt, rất hợp với sở thích của mình. Cô ta lập tức hỏi, bao nhiêu tiền? Giá tổng cộng là 200. Cách chương.